Dù là tiên mệnh cũng không có khả năng cứ như vậy lĩnh hội. Người nghĩ hay lắm, Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Sau đó nhìn thoáng qua Long Kinh Tiên, dựng trò vui nói ra. Đã nói của ngươi liền là của ta. Cái kia tốt lắm, ngự thú thành các ngươi cũng có mấy món bảo vật ta rất ưa thích. Không bằng ngươi đem đưa ta mấy món đi. Tốt, không có vấn đề, Long Kinh Tiên lại rất sảng khoái. Một lời đáp ứng, kéo cánh tay của Lý Thất Dạ, mười phần thân mật nói. Đều nói vợ chồng đồng tâm, của ta chính là của ngươi. Chỉ cần là đồ vật phu quân muốn, ta nhất định sẽ giúp ngươi lấy tới. Không biết phu quân muốn cái gì đây? Nha, còn không có lấy chồng liền đã đem cánh tay gạt ra bên ngoài. Tiễn Vô Song xem xét nàng một chút, nói ra, có câu nói rất hay. Con gái lớn không dùng được. Thôi đi, ta thích, ngươi làm gì được ta? Long Kinh Tiên lườm Tiễn Vô Song một chút, đắc ý nói ra, ngươi muốn gả cho phu quân ta, cái kia còn không có cửa đâu. Tiễn Vô Song bị nàng làm tức giận đến nghiến răng, hung hăng chừng nàng một chút. Lý Thất Dạ đã quen các nàng một ngày ba lần náo loạn. Hắn đối với Long Kinh Tiên nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, lui một vạn bước mà nói, coi như ngươi thật gả cho ta. Ta cũng sẽ không đem cái này truyền thụ cho ngươi. Thôi đi, nhỏ mọn như vậy, không phải là một thiên công pháp sao? Nếu như ngươi cần, ta có thể truyền cho ngươi 10 môn 8 môn đế thuật. Cái này có gì ghê gớm đâu. Đối với Lý Thất Dạ không nguyện ý truyền thụ tử chương. Long Kinh Tiên tức giận liếc một cái. Khó chịu nói ra, đối với Long Kinh Tiên nói. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Hắn bóp mũi ngọc của Long Kinh Tiên một cái, nói ra, tiểu nha đầu, đừng tham thì thâm, ngươi bây giờ học được bao nhiêu công pháp, không coi là nhiều, Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Long Kinh Tiên ngẩn đầu nói, đế thuật 1-200, nói thí dụ như đề thiên cốc kỳ lân pháp, giữa quốc ngự hỏa thuật, tiễn gia tiễn đạo, còn công pháp loạn thất bát tao khác, không có 1000 cũng có 2000 đi. Có cổ thuật, có bí pháp, có thánh ngôn, hừ, cái gì tiễn gia tiễn đạo, ngươi chẳng qua là học trộm đến một điểm gia lông mà thôi. Nghe được Long Kinh Tiên nói như vậy, Tiễn Vô Song hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, Long Kinh Tiên ngạo nghễ nhìn Tiễn Vô Song một chút, nói ra, thôi đi, tiễn đạo của các ngươi có gì đặc biệt hơn người, bản cô nương liếc mắt nhìn liền biết, mặc dù không thể học được 10 phần. 5-6 phần 10 đó là tuyệt đối có, so với một chút thiên tài chuyên tu tiễn đạo của tiễn gia các ngươi tới nói. Đó là không biết mạnh hơn bao nhiêu, nếu bản cô nương hữu tâm học trộm tiễn đạo của tiễn gia các ngươi. Cho ta 1 tháng thời gian, bản cô nương có thể đem tiễn gia tiễn đạo học trộm đến 10 phần. Cách chương.